Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 50, góc truyện audio.com. Giang Tùy An thở dài. Thêm cơm giúp cô, em biết nỗi lòng của anh. Trừ khi em rời khỏi Huy Hoàng. Nếu không anh, Tùy An, em muốn tự dựa vào sức mình. Nhan Ôn giơ ai túm lấy cánh tay áo của anh. Anh đối xử tốt với em như thế. Càng ngày càng hằn sâu dấu vết trong cuộc đời em. Nếu lỡ có một ngày anh rời xa em sợ mình không chịu đựng nổi. Trong kịch bản của chúng ta không thể nào có tình tiết đó. Mặc cho có thì anh cũng sẽ không để nó xảy ra. Giang Tùy An khẳng định, nắm lại bàn tay của Nhan Ôn. Xúc cảm mềm mại càng khiến anh quyến luyến không thôi. Thật sao, có khi nào anh lừa dối em cơ chứ? Anh quàng cổ của cô, đôi mắt tràn chứa tình ý đầy sức. Quyến rũ, Nhan Ôn mềm nhũn người tựa vào vai anh. Cười tươi tắn, Tùy An, anh, đang dụ dỗ em phạm tội đó. Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Dù em làm gì với anh cũng không phạm tội. Giọng nói anh sâu lắng trầm khàn. Cật lực nhẫn nhịn nỗi mong muốn được xử cô ngay tại chỗ. Hành động giữa hai người càng lúc càng thân mật. Đều điên cuồng si mê cảm giác an toàn đối phương mang đến cho mình. Sáng hôm sau, Nhan Ôn bị chị Hà gọi dậy. Nhan Ôn, ký tên ở đây, cô đưa một bản hợp đồng không biết chứa nội dung gì. Bảo Nhan Ôn ký tên, Nhan Ôn đang ngủ ngon giấc, mở đôi mắt kèm nhèm hỏi. Cái gì vậy, mau ký đi, chị Hà hối thúc, Nhan Ôn ừ một tiếng. Vừa đặt bút xuống liền nhìn thấy vài chữ ở hàng đầu tiên. Hợp đồng vệ sĩ, đây là, cô sững sờ giây lát, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chị Hà cười hê hê. Kể đầu đuôi sự việc với Nhan Ôn, tất cả đều là ý của Chủ tịch Giang. Hiện giờ em đã lật mặt triệt để với chị em nhà họ Bạch. Nhưng vẫn ở lại công ty giải trí Huy Hoàng một thời gian. Vậy sự đảm bảo an toàn cá nhân em là việc vô cùng quan trọng. Đúng vậy, chỉ dựa vào bảo vệ được công ty sắp xếp không bao giờ đủ. 6 vệ sĩ siêu giỏi này đều được Chủ tịch Giang trả giá cao để tuyển dụng. Sau này sẽ thay, phiên bảo vệ chị suốt hành trình 24 tiếng. Trần Du đứng cạnh bổ sung. Cần thiết sao? Nhan Ôn lắc đầu, đôi mắt lay động, khoác chiếc áo ngủ lên người và bảo rằng. Em đi nói chuyện với anh ấy. Ngay lúc này, Giang Tùy An đang ngồi chờ cô trong phòng khách. Tùy An, không cần làm vậy đâu. Em có thể tự chăm sóc mình thật tốt. Giang Tùy An nhìn thấu tâm trạng rối bời của cô. Kéo tay. Cô bảo rằng, anh không thể đảm bảo sẽ bảo vệ em 24 tiếng. Trong giới này, có quá nhiều sự việc chưa biết trước. Anh không thể đánh mất em. Vì thế anh phải dốc toàn lực cho em sự bảo vệ tốt nhất. Nhưng mà, Nhan Ôn thấy Giang Tùy An luôn âm thầm lo lắng và cho đi. Sự bảo bọc của anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Chẳng thể nào chối từ. Không nhưng nhị gì cả. Anh muốn em an toàn mỗi ngày. Giang Tùy An cưng chiều nắm lấy bàn tay Nhan Ôn. Anh cảm thấy Nhan Ôn xứng đáng để anh cho đi. Anh muốn nắm tay cô cùng già đi. Trên đời này, anh nguyện làm người duy nhất của cô. Đặt cô vào lòng bàn tay. Che chở chân quý, chị Hà đứng cạnh nhìn. Vô cùng vui mừng, không chỉ vì 6 vệ sĩ đó được mời với giá cao. Càng vì Nhan Ôn gặp, được một người chồng yêu thương cô thật lòng. 6 vệ sĩ đều sở hữu kỹ năng tuyệt đỉnh, thậm chí có người từng bảo vệ lãnh đạo quốc gia, và họ không bao giờ hợp tác với kẻ khác, nếu Giang Tùy An không có địa vị xã hội hiển hách. Họ cũng sẽ không đồng ý làm vệ sĩ cho Nhan Ôn. Từ giây phút bản hợp đồng này có hiệu lực, Nhan Ôn như mua một phần bảo hiểm mang giá trị to lớn. Không cần lo lắng sẽ có người giở trò bẩn sau lưng. So với thái độ Bạch Chiết Hiên đối với Nhan Ôn trong quá khứ. Giang Tùy An thật lòng nâng niu yêu thương cô, dùng quyền lực của anh để chống đỡ bầu trời cho cô. Chỉ cần Nhan Ôn muốn làm, anh đều ủng hộ 100%. Khi chị Hà rời khỏi phòng ngủ của Nhan Ôn, khoe mắt hơi đỏ, Nhan Ôn xem như khổ tận cam lai rồi. Chị Hà, sau này Nhan Ôn sẽ càng ngày càng tốt mà thôi. Đúng vậy, để kệ tên cặn bã kia hối hận đi. Chúc hẳn ta cùng Giang Linh Vận có thể bạch đầu giai lão. ám lấy nhau cả đời. Đừng quấy rầy hạnh phúc của Nhan Ôn. Chờ đến ngày công bố hôn sự của họ, em nhất định phải soi kỹ biểu cảm của Bạch Triết Hiên. Để tạo tiếng tắm cho Giang Linh Vận, Bạch Triết Hiên dường như phát động tất cả mối quan hệ nội bộ của công ty giải trí Huy Hoàng. Trong một đêm, các tiêu đề giật tít của báo giải trí đều là thông tin Giang Linh Vận sắp lên sân khấu chương trình thực tế của nước ngoài. Mua chuộc rất nhiều tài khoản nổi tiếng trên mạng, không ngừng tẩy trắng cho Giang Linh Vận, chỉ tóm tắt sơ lược chuyện cũ của anh và Nhan Ôn. Thậm chí có người đăng một vài tấm hình đã qua chỉnh sửa của Giang Linh Vận so sánh với hình ảnh thường ngày của Nhan Ôn. Có thể phóng đại thân hình và dung mạo của Nhan Ôn không bằng Giang Linh Vận. Chắc chắn Giang Linh Vận mới là chị đại của công ty giải trí Huy Hoàng. Đối với thủ đoạn và hư danh này, Nhan Ôn nắm rõ trong lòng. Thế nhưng trên mạng còn rất nhiều người hâm mộ luôn theo dõi Nhan Ôn đang rất lo lắng cho cô. E sợ Nhan Ôn bị công ty giải trí Huy Hoàng chơi xấu, đánh mất cơ hội tái xuất. Dù sao thì sau khi tin tức lộ ra, chỉ có phía Giang Linh Vận không ngừng tạo tin đồn. Nhan Ôn chẳng hề phản hồi nửa phần, dường như cô đã cam nguyện làm nền cho Giang Linh Vận. Sau khi Trần Du thăm dò Nhan Ôn, lĩnh hội được ý nghĩ của cô, không tranh chấp vào thời điểm hiện tại chính là để phản kích tốt hơn về sau. Trần Du dốc hết sức lực giữ vững tinh thần người hâm mộ, kêu gọi mọi người tôn trọng sự lựa chọn của Nhan Ôn. Và người hâm mộ cũng biết rõ tính cách trầm ổn hiền hòa của Nhan Ôn. Không một ai lên mạng gây hấn với người hâm mộ của Giang Linh Vận. Bạch Triết Hiên những tưởng sẽ có một trận cãi vã lớn. Đến lúc đó anh có thể lợi dụng ưu thế tài nguyên khống chế Nhan Ôn. Nhưng chẳng ngờ không như ý nguyện. Triết Hiên, số lượng người hâm mộ của em lại tăng rồi. Giang Linh Vận nhìn trang mạng, vui mừng lên tiếng, trợ lý của Giang Linh Vận đứng cạnh hùa theo. Nhan Ôn vốn không phải là đối thủ của Linh Vận, tổng số người hâm mộ không bằng con số lẻ của Linh Vận. Tôi mua độ nổi tiếng bao nhiêu năm nay? Nhan Ôn tùy tiện nhảy nhót vài ngày liền có thể đuổi kịp sao? Giang Linh Vận đắc ý cười bảo, Triết Hiên, sao anh không lên tiếng vậy? Anh đang nghĩ bên trong có phải có vấn đề gì không? Tại sao Nhan Ôn có thể nhẫn nhịn? Anh ta buông tiếng thở dài. Vì chúng ta đang nắm bắt dư luận, nhưng em vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn đỉnh cao lúc xưa của Nhan Ôn. Sau khi, hậu trường, bấm máy, em phải cố gắng, để mọi người thấy được thực lực của em. Giang Linh Vận nghe đến đây, đáy mắt liền lóe lên tia đắc ý, anh yên tâm. Anh mời thầy giáo chỉ dạy diễn xuất đã truyền đạt không ít bài học cho em. Em không tin mình không thắng nổi Nhan Ôn, chỉ dựa vào những thứ này đều không đủ. Em phải ghi nhớ rõ họ tên của các diễn viên khác và đạo diễn. Tạo mối quan hệ tốt với họ, bây giờ công ty đã dồn hết tài nguyên lên người em. Em không thể nào thua Nhan Ôn, nếu không chẳng những em, mà chị và Triết Hiên cũng sẽ bị liên lụy. Bạch San San vừa vào cửa liền nói một tràng, ánh mắt lộ vẻ uy hiếp. Giang Linh Vận nghiêm túc gật đầu, em nhất định sẽ khiến Nhan Ôn hối hận. Điều cô ta có thể làm thì em cũng làm được, công ty giải trí Huy Hoàng đâu phải không có cô ta sẽ sụp đổ. Cách chương.